Nói yêu em 7 lần. Chương 28. Góc truyện audio.com. Chấm, thầy ơi, em xin thầy, thà rằng thầy tra tấn thể xác em bằng cách phạt quỳ hay đuổi ra ngoài lớp đứng chứ đừng tra tấn tinh thần em như vậy ạ. 4 trang hơn 15 bài tập, bài nào cũng khó nhằn hết. Làm nhiều quá em sẽ bị khủng hoảng tinh thần mất thôi thầy à, thầy tha cho em đi. Em tình nguyện đứng ngoài cửa cầm xô nước. Thầy ơi, em hứa là sẽ về chép bài tập cẩn thận. Từ nay về sau em sẽ không đảng trí quên tập sách nữa đâu. Tùng Linh nắm lấy góc bàn ảo não cầu xin. Em yên tâm đi, người ta thường bảo chỉ có những nhà bác học mới hay bị điên. Chứ đứa ngốc như em ít nổi điên lắm. Thầy thấy tinh thần của em dù trời có sập cũng chẳng nhằm nhò gì đâu. Mà thấy cũng không thể đuổi em ra ngoài. Bởi vì có câu nói, không mày đố thầy dạy ai. Thầy đến trường chủ yếu là dạy học cho em. Đuổi em đi rồi, thì thầy còn làm thầy chi nữa. Mau về nhà làm bài tập cho thầy. Mấy bài tập này cũng chẳng phải là khó khăn gì đâu. Em đã nghe câu, không có bài học khó, chỉ có học sinh đần. Hay chưa? Tùng Linh chết đứng như từ hải luôn. Không ngờ thầy của nhỏ cũng có khả năng nói móc người khác một cách điêu luyện như thế. Nhưng vì sự nghiệp sống thoải mái không gò bó tinh thần, Tùng Linh quyết định nói. Thầy ơi, người ta cũng có câu này ạ, học hành như cá kho tiêu. Kho nhiều thì mặn, học nhiều thì ngu. Đã vậy người ta còn kèm theo một câu tương tự nữa ạ, học mà không chơi đánh rơi tuổi trẻ. Chơi mà không học bán rẻ tương lai. Thôi thì ta chọn cả hai. Vừa chơi vừa học tương lai huy hoàng. Đó, thầy nói xem, không phải là tại em lười biếng, mà là tại vì cái gì làm quá cũng phản tác dụng hết thầy à, cho nên em chọn cách học từ từ không vội vã. Vừa dễ tiếp thu, vừa không cần mới nhiêu đây tuổi phải gắn cặp. Trai như thầy sau này mới có thể huy hoàng nhìn lại quá khứ chứ thầy. Thầy bắt em làm nhiều như vậy thật sự là không tốt. Mặc dù em biết thầy làm vậy là vì muốn tốt cho em mà thôi. Hay là thầy giảm bớt số trang lẫn số bài cho em đi thầy. Thôi được rồi, thấy em cũng miệng lưỡi lắm cho nên thầy quyết định giảm số lượng bài tập cho em từ 15 bài xuống còn 10 bài. 2 bài, 9 bài, 3 bài, 7 bài. Thôi vậy đi thầy, em đưa ra một giá chót vậy. 4 bài, em tưởng đây là cái chợ cho em trả giá hay sao? Thầy Lý lừ mắt nhìn nhỏ. Giá chót 5 bài, ok thành giá nhỏ đập bàn đáp. Cả lớp nhịn không được phá ra cười trước cảnh thầy và trò đấu giá bài tập với nhau. Cách chương.